Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 31, ám hắc cốt miêu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Tô Nhiên nhìn chăm chú nhìn lại, thi độc văn tử 15 cấp khí huyết. 250 công kích, 50, 55 phòng ngự, 32 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng. Độc châm, công kích mục tiêu khi có xác suất làm mục tiêu trúng độc. Mỗi giây giảm bớt 1, khí huyết, liên tục 3 giây. Chú, thi độc văn tử là quần cư động vật, làm tức giận một đám hậu quả ngươi hiểu được. Ách, 15 cấp quái, ta cái này tiểu khô lâu nếu là rớt đến này đàn mũi đôi có phải hay không liền cái cốt cha đều không dư thừa. Này tay mới nhiệm vụ có hay không tất yếu như vậy khó. Tiểu khô lâu hạ một cái gian nan quyết định, tận khả năng tránh đi này đó tử thần dường như muỗi. Này ngoạn ý rút dây động rừng, hắn chỉ có thể chuyên môn tìm lạc đơn ám hắc cốt miêu xuống tay. Hắn cầm trong tay hóa vàng mã cùng cốt đinh, vòng quanh đường xa, nhẹ nhàng hướng đi đang ở bờ biển kiếm ăn ám hắc cốt miêu. Đợi đến Tô Nhiên phụ cận lúc sau mới phát giác. Này ám hắc cốt miêu thế nhưng là một bộ miêu khung xương khoác một chương che kín lông tóc miêu da. Phẳng phất áo choàng đón gió phiêu phe phẩy, lỗ trống hốc mắt trung ương có một đoàn u hỏa, mạo hiểm bạch sắc quang mang. Thật là khủng bố ám hắc cốt miêu 20 cấp khí huyết. 400 công kích, 60, 70 phòng ngự, 30 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng. Cấp tốc xé rách, liên tục 3 lần vật lý công kích. Mỗi lần vì bình thường công kích 80, bị động kỹ năng, sinh tử khi tốc, đương huyết lượng hàng đến 10, dưới, tự thân nhanh nhẹn tăng lên 20. Chú, này sinh thời là một con màu đen miêu. Này hai loại quái tốc độ đều thực mau a, nhiệm vụ lần này khó khăn không nhỏ. Tô Nhiên thật cẩn thận mà tuyển định một con lạc đơn ám hắc cốt miêu. Một chương hợp với một chương hóa vàng mã liền bay qua đi. Xôn xao, hóa vàng mã ánh lửa đại tác phẩm, mang theo sáng ngời lửa khói tạp tới rồi ám hắc cốt miêu xương sọ thượng. Phanh, 129, ca, ám hắc cốt miêu ăn đau, bỗng nhiên xoay chuyển đầu, trong mắt u ánh lửa mang đại thịnh, bạch quang chợt lóe, phanh, 129, lại ai một kích ám hắc cốt miêu hướng về kia trong tay cầm hóa vàng mã tiểu khô lâu phóng đi. Thật nhỏ thân thể ở chạy động chung không ngừng dịch chuyển. Liền trên mặt đất lầy lội hoàn cảnh đều ngăn cản không được cốt miêu kia đánh sâu vào tốc độ. Tô Nhiên vừa thấy không tốt, này mèo hoang cũng quá giảo hoạt, thứ này thế nhưng không chạy một cái thẳng tắp, tỏa định không được mục tiêu làm đến Tô Nhiên trong tay hóa vàng mã chậm chạp không thể ném văng ra. Cũng may Tô Nhiên bộ xương khô nhân vật nhanh nhẹn cũng không thấp. Hắn cẩn thận quan sát đến ám hắc cốt miêu chạy động quỹ đạo. Dự phán lúc sau liền ném tam chương hóa vàng mã liền vội vàng về phía sau lui mở ra. Chính là lầy lội con đường làm Tô Nhiên ăn không nhỏ ám khuy. Đánh mất không nhỏ ưu thế. Miss, 129. Ra, đánh trúng một lần, này chỉ ám hắc cốt miêu liền dư lại huyết ra. Tô Nhiên dừng lui về phía sau bước chân. Tĩnh chờ ám hắc cốt miêu đã đến, liền ở trong tối hắc cốt miêu ở huyết lượng sở thừa không bao lâu tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Phẫn nộ lệnh đến cốt miêu đánh mất lý trí, hướng về phía cái này đáng giận tiểu khô lâu không màng tất cả mà phát tới. Ám hắc cốt miêu từ trên trời giáng xuống, tấn công mà đến, trước rũi lợi chảo mạo hiểm sâu kín hàn quang, thẳng chỉ Tô Nhiên kia bóng loáng sáng ngời bộ xương khô. Tô Nhiên không vội không chậm mà giơ lên đầu, nhìn ám hắc cốt miêu kia nhe răng nhếch miệng hung thần bộ dáng càng ngày càng gần. Giơ tay một cái hóa vàng mã liền hồ tới rồi ám hắc cốt miêu đầu thượng. Phanh, 129, ám hắc cốt miêu ở không trung huyết lượng thanh không, biến thành thi thể sau ngã xuống ở trên mặt đất, hóa thành một tòa ước chừng 30 cm độ cao tiểu mồ. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô vượt cấp sát quái. Kinh nghiệm thêm thành 10, đạt được kinh nghiệm. 110, tiểu mồ, mấy cái ý tứ, Tô Nhiên thói quen tính mà từ chính mình hạ bộ lấy ra tay mới cuốc. vẫn là vĩnh không mài mòn hảo a, mỗi lần lấy ra tới liền cùng tân giống nhau. Loảng xoảng, còn không có đào không mấy cái cuốc, tiểu mồ đã bị đào thành một cái không lớn hố. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tài liệu. Miêu truy, một cây thật dài xương sống xuất hiện ở Tô Nhiên trong tay. Lắc lư vài cái liền ném vào chính mình vạn năng bàng quang. Tài liệu, hậu kỳ có lẽ có thể sử dụng đến. Đáng tiếc không có tuôn ra nhiệm vụ vật phẩm. Cứ như vậy, Tô Nhiên một đám đem ám hắc cốt miêu cấp dẫn ra tới. Lại nhẫn nại tính tình một đám đều cấp diệt sát. Này đó cốt miêu tử vong sau biến thành loại nhỏ phần mộ đều bị hắn kia cấp lực cái cốt cấp đào thành một đám hố. Nhưng mà, Tô Nhiên nhìn chính mình đào ra miêu truy, miêu lô, miêu chảo, miêu ra, hết chỗ nói rồi hồi lâu. Giống nhau trang bị đều không có. Tất cả đều là tài liệu. Đây là muốn nháo nào ra. Không có biện pháp, vì nhiệm vụ, liều mạng. Tô Nhiên tiếp tục hướng tới những cái đó còn thừa ám hắc cốt miêu đánh lén mà đi. Không biết qua bao lâu, ám hắc cốt miêu đều bị Tô Nhiên cấp sửa sạch không còn một mảnh. Hắc ám đầm lầy bờ biển rốt cuộc tìm không thấy ám hắc cốt miêu thân ảnh. Nhiệm vụ như thế nào xong? Quái cũng chưa, Tô Nhiên nghi hoặc, đột nhiên, một con lớn hơn nhiều ám hắc cốt miêu đổi mới ra tới. Chỉ thấy này chỉ ám hắc cốt miêu thân khoác màu đen miêu da thượng. Lông tóc tựa như con nhím thứ căn căn dựng ngược, toàn bộ miêu khung xương tinh oánh dịch thấu. Phảng phất một cái tác phẩm nghệ thuật, nên cốt miêu lô hốc mắt trung châm màu vàng nhạt ngọn lửa. Này chỉ cốt miêu chính ăn không ngồi rồi mà loạn choạng đầu. Hơi cung thân hình lộ ra một loại lực lượng mỹ cảm. Làm người không dám coi khinh, ám hắc cốt miêu boss. Tô Nhiên chạy nhanh cẩn thận quan sát nó thuộc tính ám hắc cốt miêu. Boss, 20 cấp khí huyết 4000 công kích, 100, 110 phòng ngự, 40 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng, cấp tốc xé rách, liên tục 3 lần vật lý công kích, mỗi lần vì bình thường công kích 100, bị động kỹ năng, sinh tử khí tốc, đương huyết lượng hàng đến 10, dưới, tự thân nhanh nhẹn tăng lên 40. Chú, này sinh thời là một con màu đen miêu vương. Điên lên liền chính mình đều sợ hãi. Ta dựa, thật đúng là boss, như thế nào phá, 110 công kích. Một cái tam liên kích hắn cái này tiểu khô lâu liền tán giá. Này boss thế nhưng có 4000 huyết lượng. Lưu quản gia, yêu yêu đọc sách www.ukansu. Con thần thiếp làm không được a, đương nhiên. Tô Nhiên không phải cái loại này gặp được khó khăn liền lùi bước chủ. Hắn hít sâu một hơi, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Một chương lại một chương hóa vàng mã nhằm phía mới vừa đổi mới ra tới ám hắc cốt miêu boss. Phanh, 129. Miss, ám hắc cốt miêu boss đã chịu công kích sau lập tức thoán hướng về phía một bên. Đệ nhị chương hóa vàng mã đánh ở không chỗ. Nó thân là boss. Cảm giác năng lực đặc biệt cường, nháy mắt liền tỏa định tiểu khô lâu phương hướng, khom lưng bắn lên, thoán hướng về phía đánh lén nó tiểu khô lâu. Tô Nhiên cũng sẽ không định ở nơi đó chờ ám hắc cốt miêu boss đã đến. Hắn một bên trở về chạy vội một bên quay đầu phát ra hóa vàng mã. Phanh, phanh, ai u, vận khí không tồi. Thế nhưng liền chung hai phát. Tô Nhiên không ngừng công kích tới đuổi theo cốt miêu boss. Mù quáng dự phán hiển nhiên hiệu quả cực thấp. Mười chung thứ hai, Tô Nhiên tận hết sức lực mà chạy vội. Đáng tiếc hắn tốc độ hơi tốn ám hắc cốt miêu tốc độ. Hai người khoảng cách cũng dần dần ngắn lại. Như thế nào làm, Tô Nhiên vừa chạy vừa bình tĩnh quan sát đến địa hình. Đúng rồi, chính mình lãnh địa, hắn kia hai cái bộ xương khô thủ vệ cũng không phải là ăn chay. Tô Nhiên giơ chân chạy lên, mang theo đuổi theo cốt miêu boss hướng về chính mình lãnh địa liền dẫn qua đi. Nhưng mà đúng lúc này, phương xa mấy người đối thoại đứt quãng mà bị Tô Nhiên nghe được. Có người, Tô Nhiên cau mày, boss sai thấy ai sẽ đoạt, lần này, mạng nhỏ huyền. Hắn điện quang hỏa thạch suy nghĩ một chút, có, Tô Nhiên không muốn làm tranh chấp trai có, phải làm cũng chỉ đương ngư ông. hắn hướng về truyền đến thanh âm phương hướng chạy vội qua đi. Cốt cách bởi vì cao tốc vận động mà không ngừng mà kéo kẹt vang. Cách chương.